Chương 570, lý giải. Đang nói chuyện, cửa phòng tiểu nha đầu đưa tới một phong bái thiếp. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, không khỏi ngẩn người, bái thiếp viết là Diêu Thái Thái mời nàng ngày mai đi Minh nói uống trà. Thẩm Thanh Chi thấy nàng ngây người, tò mò hỏi, tứ muội muội, làm sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hợp bái thiếp, bằng hưu ước ta uống trà. Thẩm Thanh Chi muốn hỏi không có hỏi, nhẹ giọng a câu, nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ nàng ngờ vực vô căn cứ dẫn tới là không phải, đơn giản chủ động nói, một vị thái thái, tinh thông trà đạo. Quả nhiên lời nói này được kịp thời lại hữu hiệu, Thẩm Thanh Chi ai tiếng, rõ ràng bỏ đi ngờ vực vô căn cứ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Khương Oanh Nhi tiếng khóc, Thẩm Thanh Lan chạy nhanh qua, chỉ thấy Đông Mai ôm Khương Oanh Nhi tại nhẹ nhàng mà dỗ dành. Oanh Nhi làm sao? Khương Oanh Nhi từ Đông Mai trên vai ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng, Thẩm Ti Ti, ta thấy ác ngộng, cực sợ. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận nàng, ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng thần thần bí bí nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, ta có cái thần kỳ bản lĩnh. Oanh Nhi có muốn biết hay không? Khương Oanh Nhi lòng hiếu kỳ gợi lên, cái gì bản lĩnh á? Chính là chuyên môn đuổi đi ác ngộng bản lĩnh. Thẩm Thanh Lan chứng chạc đàng hoàng lừa nàng, mặc kệ kinh khủng bực nào ngộng, trải qua ta thi pháp sau, đều sẽ phá giải, biến mất vô tung vô ảnh, những kia trong ngộng chuyện đáng sợ, lại cũng sẽ không xuất hiện. Khương Oanh Nhi mở to hai mắt, thần kỳ như vậy a? Thẩm Thanh Lan dương dương đắc ý, đó là đương nhiên, cho nên ta trước giờ còn không sợ làm ác ngộng a. Oanh Nhi ngươi đừng động, nhắm mắt lại, ta hiện tại giúp ngươi thi pháp. Khương Oanh Nhi lập tức làm theo, gắt gao nhắm lại hai mắt. Thẩm Thanh Lan ngón tay tại nàng giữa trán nhẹ nhàng một chút, nói câu, ác ngộng, mau mau tránh ra, ta không muốn ngươi, ngươi đừng trở về tiếp theo, tại nàng giữa trán hôn một cái. Được rồi, ác ngộng biến mất đây. Khương Oanh Nhi lập tức mở mắt to, lại thử dường như chớp chớp, Thẩm Ti Ti, giống như thật sự rất có hiệu quả nha, ta hiện tại tuyệt không sợ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, sát bên gương mặt nhỏ nhắn của nàng rán, cho nên nha, ác ngộng không có gì rất giỏi, nó cũng là người nhát gan quỷ, ta sợ hù liền chạy. Khương Oanh Nhi tựa hồ tưởng tượng ra cái gì kỳ quái hình ảnh, ha ha cười lên. Một bên đợi mệnh Đông Hà cùng cửa đuổi tới hỏi Thẩm Thanh Chi, Thu Nguyệt bọn người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Thanh Chi ở nơi này đến rất khuya, thẳng đến Thẩm Thanh Uyển mang theo Thẩm Thanh Liễu tìm đến. Thẩm Thanh Uyển lôi kéo Thẩm Thanh Lan đến một bên, thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lan hỏi lại, đại tỷ tỷ nghe được là cái gì? Thẩm Thanh Uyển có chút xấu hổ, thường luôn nói, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Thẩm Thanh Lan tuy rằng cũng là Thẩm gia người, được bàn về thân sơ đến, đích thứ tốt xấu là đồng phụ, đường tỷ muội dù sao lại cách một tầng. Thẩm Thanh Ngộng sở tác sở vi nhường nàng đều cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói với Thẩm Thanh Lan. Ân nhị muội muội nói, nàng cùng tam muội muội tranh chấp, tứ muội muội đem tam muội muội mang đi. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn xem mũi chân cười cười, lại nói tiếp, cũng không sai, quả thật như thế. Thẩm Thanh Uyển càng thêm thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng, tứ muội muội, ta cũng biết nhị muội muội kia tính tình không tốt, nhưng là dù sao cũng là người một nhà a, ngoại trừ bao dung, còn có thể thế nào? Đại tỷ tỷ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Lan không nghĩ cùng Thẩm Thanh Uyển khởi xung đột, tại nàng trong mắt, Thẩm Thanh Uyển là cái phi thường khó được hảo tỷ tỷ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiện ác rõ ràng, đối bọn muội muội cũng đối xử bình đẳng, có đôi khi ai phạm sai lầm, còn có thể giúp Khâu thị chủ trì chính nghĩa. Thẩm Thanh Lan tin tưởng Thẩm Thanh Uyển trong lòng cũng rất không thích Thẩm Thanh Ngộng, tới đây trước, có lẽ đã trách cứ qua Thẩm Thanh Ngộng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn ba phải, vì nàng biện hộ cho. Thẩm Thanh Uyển vui mừng cười, nàng còn đang chờ Thẩm Thanh Lan nói một câu kỹ lưỡng hơn tình huống, nhưng Thẩm Thanh Lan tuyệt không muốn nói, nàng tìm cái lây cơ tạm thời rời đi một chút, nhường Thẩm Thanh Uyển trực tiếp hỏi Thẩm Thanh Chi đi. Tam tỷ tỷ là đương sự, tranh chấp chân tướng nhất rõ ràng, ta chỉ là vô tình gặp được hai người, rất nhiều việc cũng không hiểu, đại tỷ tỷ không bằng hỏi một chút tam tỷ tỷ đi. Thẩm Thanh Lan rất hiểu Thẩm Thanh Uyển là người, một khi đã như vậy, chính mình cũng không muốn ở bên trong dính líu. Ngay kế, Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị chào hỏi, mang theo Bích Ngọc đi Minh nói, như cũng là Tiết Dương lái xe. Hoan ra ngõ hẹp là, từ Lâm Thị tiểu viện lúc đi ra, gặp được Thẩm Thanh Ngộng, chuyện ngày hôm qua phảng phất đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng, nàng vẫn là kia phó như cười như không biểu tình. Ơ, tứ muội muội được thật bận điệu, hôm nay lại ước hẹn A. Thẩm Thanh Lan lạnh liếc nhìn nàng một cái, không có hai tỷ tỷ bận điệu, không những mình muốn ước người, còn bận tâm người khác hẹn người. nói xong, nhìn không chớp mắt, gặp thoáng qua. Sau lưng, Thẩm Thanh Ngộng trong mắt đột nhiên phụt ra lưỡng đạo hung ác nham hiểm ngoan độc hào quang, trên mặt tươi cười lại càng thêm dày đặc, thậm chí cười khanh khách lên tiếng đến, giữa ngày hè, gọi người nghe trái tim băng giá. Được Thẩm Thanh Lan không cảm thấy trái tim băng giá, nàng cảm thấy vui sướng. Theo nàng, nay Thẩm Thanh Ngộng sớm đã vô tâm vô phế, vô tình vô nghĩa, đi ra ngoài, nàng tốt vì đồng nhất cái thẩm tự nhượng bộ, nhưng không có người ngoài tại thời điểm, liền không cần ủy khuất chính mình, đối mặt khiêu khích, đương nhiên muốn không chút khách khí. Lên xe ngựa, Bích Ngọc mới che miệng phốc phốc phốc phốc cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan tả nàng một chút, cũng cười, muốn cười liền cười, ai có thể đem ngươi thế nào thiệt thòi ngươi nhịn đến bây giờ. Bích Ngọc nói, nô tỳ cũng không thể cùng tiểu thư so, trước mặt nhị tiểu thư mặt cười, hay là thôi đi, bất quá, mỗi lần nhìn tiểu thư phản kích nàng, đều cảm thấy đặc biệt thống khoái không phải sợ, mà là không muốn chọc một thân tao. Đó là, ta cũng thống khoái Thẩm Thanh Lan cười. Xuống xe thời điểm, Thiết Dương đột nhiên nói, Thẩm tiểu thư, ngài trở ra, ta có việc rời đi một hồi, ta dự đoán ngài được buổi chiều mới có thể trở về, ta nhất định có thể trở về. Thẩm Thanh Lan còn chưa mở miệng, Bích Ngọc trước trứng mắt, ngươi nhanh lên à, cũng đừng làm cho tiểu thư chờ ngươi. Thiết Dương nhanh chóng gật đầu, yên tâm, khẳng định tới kịp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đi thôi, không nóng nảy. Nàng không cảm giác mình sẽ ở Minh Nói ngây ngốc hơn nửa ngày, nhưng có thể đi dạo phố giết thời gian. Lại tiến Minh Nói, vẫn là trống rông không khách nhân, xem ra, lại thanh chẳng, nếu không phải Thẩm Thanh Lan đã biết đến rồi nguyên nhân. Thật sự muốn nhịn không được hoang mang, như thế nào lớn như vậy trà lâu cả ngày không có khách, nên như thế nào duy trì chi tiểu hỏa kế nhanh như chớp chạy đến nên đón. Diêu thái thái Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng, liền bị tiểu hỏa kế đánh gãy, Thẩm tiểu thư, ngài trên lầu thỉnh, chỗ cũ. Vừa nghe chỗ cũ, Thẩm Thanh Lan dưới chân bị kiềm hãm, quả nhiên như chính mình sở liệu, là vệ trưởng quân. Làm như vừa tiếp xúc với đến bái thiếp, nhìn đến Minh nói hai chữ, liền sinh hoài nghi. Nhưng buổi chiều vừa cùng hắn phân biệt, không nói tới một chữ, chính mình lại quả thật rất lâu không gặp Diêu Thái Thái, đang chuẩn bị đi Hạm Đạm Viên bái phỏng, bởi vậy cảm thấy Diêu Thái Thái có thể tính càng lớn chút.